Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 208 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Tâm tâm của anh, hoặc sẽ gọi anh là ông Lục, hoặc là sẽ gọi anh là Lục Sa Bách, hoặc là kêu mỗi họ Lục của anh, dường như chưa bao giờ gọi anh là Sa Bách. Dung Thanh Vận thấy anh ngây người, lo lắng nhìn ra manh mối gì, vội vàng hờn dỗi nói. Lục Sa Bách, em đã đồng ý xấu hổ mà mời gọi anh như vậy rồi, anh còn thất thần làm gì nữa, chẳng lẽ anh lại còn muốn em ôm anh hay là gì? Trong nháy mắt được Lục Sa Bách ôm bế bồng lên. Trong lòng của Dung Thanh Vận như được rót màu mật. À, mong chờ 3 năm cuối cùng đã chờ được cái ngày ôm ấp này. Nghĩ tới sự triền miên sắp diễn ra, máu trong người của ả bắt đầu sôi trào. Sắp được như là ý nguyện ngay rồi đây. Thật là hạnh phúc. Cùng với thời khắc đó, trong phòng ngủ của nhà chính, Dương Tâm dựa vào cửa sổ sát đất nghe điện thoại là Dung Thanh Tình gọi qua đây. Tâm Tâm, bên chúng em đã xử lý cũng hòm hòm rồi. Chừng 2 ngày nữa là có thể trở về, mọi người không cần phải lo lắng đâu. Dương Tâm trêu chọc nói. Còn gọi Tâm Tâm gì chứ? Em phải gọi chị một tiếng chị dâu đấy. Dung Thanh Tỉnh quẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Em đang nói chuyện đứng đắn với chị mà. Sao chị lại không đứng đắn gì hết? Không nói chuyện với chị nữa, em còn có việc phải làm, cúp máy trước nha. Dương Tâm cười nhạt vào lúc cô cho là Dung Thanh Tỉnh sẽ ngắt cuộc gọi. Trong loa lại vang lên giọng nói của cô ấy. Đúng rồi Tâm Tâm, chị cẩn thận Dung Thanh Vận một chút. À đó có vẻ như đã rời khỏi Bạch Khải rồi. À đó có thói ghen ghét mạnh lắm. Hơn nữa thủ đoạn còn ngoan độc, sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Chị phải cẩn thận hơn đấy. Dương Tâm nhíu nhíu mày. Dung Thanh Vận đúng là một mối họa. Lần trước không chơi chết à. Trong lòng cô vẫn còn có một cây kim treo ở đó. Nếu ả chủ động tới tìm cô thì càng tốt. Bớt đi cho cô một phiền phức. Cuộc gọi vừa mới ngắt đi, di động lại đổ chuông. Cô cúi mắt nhìn, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn. Vào lúc cô thấy rõ nội dung ở trong đó, dự cảm không tốt đột nhiên mọc rễ ở trong lòng. Dịch Dung như là vô mặt, thầy Dịch Dung là vô diện. Người phụ nữ kia sao lại ở Hy Lạp? Trong lúc cô đang ngây người, dưới sân động, giọng nói nôn nóng của Ân Duẫn Duy vang lên dò hỏi. Dương Tâm, Hòa Ảnh tới tìm cô không? Hòa Ảnh... Mày của Dương Tâm càng nhăn chặt hơn. Từ lúc Hòa Ảnh được cứu trở về đã 3 ngày rồi, nhưng cô vẫn chưa gặp được cô ấy lần nào. Không phải cô ấy không đi thăm, mà mỗi lần cô tới thăm hỏi thì đều đã bị chặn ở bên ngoài cửa. Hòa Ảnh ngày trước hoạt bát rộng rãi, mặc dù có gặp nhiều trắc trở nhưng cũng không thể nào thay đổi lớn như vậy được. Tuy trong lòng cô vẫn luôn nghi ngờ, nhưng cô cũng không nói ra. Ân Doãn Duy lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Nếu cô ấy có vấn đề gì, cậu ta đã phát hiện ra từ sớm mới phải. Sau khi ném đi những suy nghĩ lung tung rối loạn ở trong đầu, cô nói với Ân Doãn Duy. Không có, anh đợi ở dưới đó đi, tôi đi tìm cô ấy với anh. Được. Một lát sau hai người gặp nhau trên đường đi. Theo bản năng Dương Tâm mở miệng hỏi. Ân Doãn Duy, anh có cảm thấy Hỏa Ảnh có gì kỳ lạ không? Tính cách của cô ấy dường như có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ân Doãn Duy vừa nghe thấy lời cô nói, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống ngay. Cậu ta bị mê hương, đã hun đúc, trong lòng tin tưởng một chút cũng không nghi ngờ với Hỏa Ảnh này. Bây giờ Dương Tâm nghi ngờ ả, không khác gì động vào bao thuốc nổ của cậu ta. Dương Tâm, lời này của cô là có ý gì? Cô ấy đã chịu tội nhiều như vậy rồi, còn chưa có bản lĩnh lại. Cô ấy tự giấu mình ở trong không gian kín không phải là rất bình thường sao? Nếu cô gặp vài chuyện như vậy, tôi tin cô cũng giống như cô ấy mà thôi. Không dám gặp ai, sợ hãi giao tiếp. Dương Tâm có hơi buồn cười. Chẳng phải cô chỉ nói hai câu đúng trọng tâm thôi sao? Sao thằng nhóc này lại phát hỏa gì vậy? Kỳ lạ ghê. Rõ ràng trước đây Ân Doãn Duy không có như thế này. Thôi vậy, xem như tôi không nói gì đi, đi tìm Hòa Ảnh thôi. Trên đường đi, hai người gặp mấy người cô hầu gái, ai cũng không có nhìn thấy Hòa Ảnh đâu. Chẳng qua mấy cô ấy lại gặp được Lục Gia Bách, nói anh đang ở bên hồ nhân tạo. Dương Tâm kéo tay của Ân Doãn Duy chạy về phía bên hồ. gọi thêm Lục Gia Bách nữa, thêm người, thêm một phần sức. Ân Doãn Di trợn mắt trắng. Dương Tâm, tôi nói cô chứ, mấy tiếng cô không gặp được tên kia sẽ chết sao? Sẽ. Hai lúc người tới bên hồ nhân tạo, bốn phía không có một bóng người. Vào lúc cậu Ân Doãn Di đang định mở miệng nói tục vài câu, Dương Tâm ra hiệu im lặng với cậu ta. Trước giờ thính lực của cô vẫn rất tốt, dường như đê được tiếng nói của ai. Lần mò đi tới, ánh mắt cô dừng lại bồn hoa cách đó không xa. Xuyên thấu qua ánh sáng mờ tối, cô mơ hồ nhìn thấy có hai người đang dây dưa ở trong đó. Không hiểu sao lồng ngực đột nhiên nhói lên, cảm giác không hay kia lại trào lên ở trong lòng. Ân Doãn Di nhìn theo tầm mắt cô, cũng phát hiện đôi nam nữ đang dây dưa ở trong bồn hoa. Kìa, kìa, hình như là Lục Gia Bách. Đương nhiên là Dương Tâm biết đó là Lục Gia Bách, tuy không nhìn thấy được mặt của người kia, nhưng cô yêu anh sâu đậm. Bóng dáng của anh đã khắc sâu vào trong tận xương thịt, vào sâu thẳm linh hồn của cô rồi. Nói một câu khoe khoang thì, cho dù có ở trong biển người mênh mông, trong chớp mắt cô cũng có thể tìm được anh đầu tiên. Bây giờ thấy anh quấn lấy một người phụ nữ khác, cô không thèm nghĩ nhiều, đi nhanh về phía bồn hoa. Dung Thanh Vận nương theo cánh tay đàn ông nhìn ra xa, thấy có hai người đang chạy về phía bên này, à sừng sốt không thôi. Cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào lên. Cho ả thêm 5 phút nữa thôi. Chỉ cần 5 phút nữa thôi là ả có thể chinh phục được người đàn ông này. Nhưng hôm nay ả không có cơ hội này, vì Dương Tâm sẽ không cho ả cơ hội như vậy đâu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ từ bỏ như vậy sao? Vất vả lắm mới bắt được cơ hội. Nếu như từ bỏ, chẳng phải ả sẽ dùng giỏ che múc nước, dã tràng sẽ cát biển đông sao? Trong lúc tâm tư quay vòng, trong đầu của ả nảy sinh ra một kế hoạch độc ác. Ả không quan tâm Lục Gia Bách đang vùi đầu, không nhúc nhích ở trên người ả, chủ động cởi quần áo của mình ra, tạo ra hiện trường giả như thể đã bị anh bắt nạt. Tiếp theo cô đã lớn tiếng khóc giống lên. Anh Lục, anh đã có Dương Tâm rồi, sao lại còn như làm như thế với tôi? Tôi với Dương Tâm thân nhau như vậy, tôi xem như chị ấy như là chị gái mình, anh cứng rắn bắt nạt tôi biết anh phải đối mặt với chị ấy như thế nào đây? Ả ta vừa khóc như vậy, người đàn ông chôn chặt ở trên đầu vai của ả tỉnh táo một phần. Thực ra mới vừa rồi anh chưa làm gì cả. Nhìn gương mặt của anh nhớ đêm ngày mong kia, nhưng anh lại không có hứng thú một chút nào. Sở dĩ chôn đầu vào vai của ả là muốn tỉnh táo lại. Chẳng lẽ bản thân anh còn không yêu Tâm Tâm nữa sao? Nếu không phải vì sao, nhìn thấy gương mặt cô, anh lại không có cảm giác gì. Lần thanh tỉnh đó cần tới vài phút, trên đường đi cho dù Dung Thanh Vận có cuốn lấy anh như thế nào, anh đều không dao động, cứ dây dưa như vậy, dây dưa đến lúc Dương Tâm với Ân Doãn Duy chạy qua đây. Dung Thanh Vận hận lắm, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, chỉ một chút nữa thôi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Phanh một tiếng trầm vang, hung hăng đập một quyền, Ân Doãn Duy túm lấy cổ áo của Lục Sa Bách kéo lên, sau đó hung hăng tung một đấm lên trên gương mặt tuấn tú đó một đấm. Dương Tâm lặng lặng, đứng ở dưới ánh trăng, sắc mặt vô cùng quan sát Dung Thanh Vận đang nằm ở trên thảm cỏ. À không mảnh áo che thân, phàm là người không lý trí một chút thì sẽ nhận định à đang bị người bắt nạt. Sau khi nhìn chằm chằm vào Dung Thanh Vận một lát, tầm mắt của à lại dừng ở trên người của Lục Gia Bách. Sau khi thấy rõ tình huống của anh, lòng cô lạnh ngắt, Ân Doãn Di hoàn toàn bị lửa giận chi phối, vung tay lên hung hăng cho Lục Gia Bách một quyền. Họ Lục kia! Rốt cuộc mày đã làm gì rồi? Mày làm như vậy không sợ làm cho tao thất vọng, làm Dương Tâm thất vọng sao? Sau khi giống xong một hồi, cậu ta vọt nhanh tới trước mặt của Dung Thanh Vận, cởi áo khoác tây trang của mình ra, choàng lên người ả. Dung Thanh Vận oa một tiếng khóc giống lên. Vì sao? Vì sao anh lại làm như thế với em? Là vì em đã bị Bạch Khải trả đạp nên anh ta muốn trả đạp cho em một nhát nữa sao? Ân Doãn Di bị tiếng gào khóc thảm thiết của ả làm cho tim cũng vỡ nát, vội vàng ôm lấy ả và trong lồng ngực mà an ủi. Trước đó Dung Thanh Vận đã cho cậu ta ngửi mê hương có tính chất đặc biệt, bây giờ cậu ta tin tưởng ả tuyệt đối, không nghi ngờ gì, mặc định ả là cô gái đã hy sinh tất cả vì cậu ta. Thấy ả bị như vậy, sao cậu ta lại có thể nhẫn nhịn được? Cậu ta lại giống giận vài câu với Lục Gia Bách, lúc này mới cẩn thận ôm ả vào trong ngực. Dung Thanh Vận quyết tâm muốn quậy cho đến chuyện này tanh bành luôn. Nếu Lục Gia Bách và Dương Tâm vì chuyện này mà đổ vỡ thì lại càng tốt. Cho dù là cuối cùng ả không chiếm được người đàn ông này, thì ả cũng không muốn để cho Dương Tâm chiếm được của hời, càng không muốn nhìn thấy bọn họ hạnh phúc ấm êm. Nghĩ như vậy, ả nằm ở trong lồng ngực, Ân Doãn Duy dãy giụa kịch liệt. Em không muốn sống nữa. Ân Doãn Duy, anh để cho em chết đi. Em thật sự không muốn sống nữa. Bây giờ em cảm thấy mình thật là bẩn thỉu vô cùng. Bị Bạch Khải giày xéo, chẳng qua là bất đắc dĩ. Nhưng ở dưới mí mắt anh mà vẫn còn bị anh lục. Em thật sự không thể chấp nhận được. Em nhịn không được đâu. Ân Doãn Duy ôm siết đi à ta, không ngừng nỉ non. Không để ý đến đâu. Ngoan nào, anh không để ý thật mà. Càng sẽ không ghét bỏ em. Em đừng có giày vò mình như vậy. Xin em đấy. Em đừng có giày vò bản thân mình như thế. Em như vậy, anh đau lòng lắm. Thật sự rất đau lòng đó. Lục Gia Bách bị Ân Doãn Duy táng cho hai đấm thì dần dần khôi phục tỉnh táo. Anh có một chút suy yếu mà dựa vào cạnh Mồn Hoa. Đôi mắt của anh lạnh như là lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Anh nhìn bản thân mình hỗn độn, lại nhìn người phụ nữ chật vật ở trong lồng ngực Ân Doãn Duy, trong đầu bốc lên dự cảm không tốt. Anh với cô ta... Không, không thể nào được. Trên người anh không có một chút khác thường nào. Một người đàn ông, nếu thật sự chạm vào phụ nữ, chỗ nào đó sẽ có cảm giác, nhưng anh không có. Nhưng kỹ xảo vụng về như vậy lại làm cho anh hết đường chối cãi. Anh không thể để cho bọn họ kiểm tra toàn thân được, để cho bọn họ xem trên người anh có để lại dấu vết từ trên người kia không. Không làm chính là không làm. Anh khinh thường dùng cách như vậy để chứng minh cho bản thân, đó là đang vũ nhục chính mình. Trong chớp mắt, tầm mắt của anh dừng trên người Dương Tâm, vẫn luôn đứng yên tại chỗ, đồng tử hung hăng co rụt lại. Tuy anh không hề để bụng cách nhìn của người khác, nhưng cũng có hiểu lầm gì. Nhưng thái độ của người phụ nữ này đối với anh thật sự vô cùng quan trọng. Tâm Tâm, em nghe anh giải thích, mới vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy đó là... Không đợi anh nói xong, Dương Tâm thẳng thừng ngắt lời anh. Đủ rồi, mọi chuyện bày ra ở trước mặt, anh bảo tôi phải tin tưởng anh như thế nào đây? Lục Gia Bách, tôi không ngờ anh lại khốn kiếp như vậy, vô sỉ như vậy, anh làm cho tôi quá thất vọng rồi. Nói xong, cô lạnh nhạt quay người đi khỏi, đến cả một ánh mắt cũng không thèm cho anh, quyết tuyệt lại vô tình. Lục Gia Bách nhìn hình dáng của cô rời khỏi, nhếch nhếch khóe miệng cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Anh muốn gọi cô lại nhưng cổ họng đã bị nhét bông vậy, làm sao cũng không thể nhả ra được một chữ hoàn chỉnh. Cô không tin anh. Hai người đã trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt đến vậy rồi. Vốn dĩ anh nghĩ trên đời này, tin tưởng anh nhất sẽ là cô. Nhưng kết quả lại làm cho anh tuyệt vọng tới vậy. Người phụ nữ này đến cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh. Ân Doãn Duy thấy Dương Tâm im lặng, hàm răng nghiến ken két. Cậu ta xem Dương Tâm là chi kỷ, kết quả lại bị Lục Gia Bách làm tổn thương sâu sắc như vậy. Mà người phụ nữ cậu ta ôm ở trong ngực là đối tượng mà cậu ta muốn cưới, cũng đã bị Lục Gia Bách hung hăng dẫm đạp. Món nợ này cậu ta phải đòi cả vốn lẫn lời. Lục Gia Bách, từ giờ về sau, chúng ta không còn là anh em nữa. Ngày sau gặp mặt, chính là tử địch không chết không ngừng, anh khắc. Đau xót lên người của Dương Tâm và Hòa Ảnh, tôi sẽ để cho anh trả lại gấp trăm mười lần. Nói xong, cậu ta đã chặn ngang Hòa Ảnh ôm lên, nhanh chóng đi về phía biệt viện. Dung Thanh Vận thấy mục đích đã đạt được, vùi đầu vào trong lồng ngực của Ân Doãn Duy, nở nụ cười dữ tợn. Đêm nay, dù là không được ân ái một trận với Lục Gia Bách như ý nguyện, nhưng chia rẽ được anh và Dương Tâm cũng coi như có một chút thu hoạch. Tương lai còn dài, mê hương vẫn còn trong tay ả. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể đẩy ngã được anh. Lục Gia Bách cười xót xa, anh đã làm sai chuyện gì, vậy mà bọn họ lại xem anh như là tội nhân, làm ra tội ác tày trời. Điều duy nhất anh sai chính là không nên cứu người phụ nữ kia. Anh đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi mới nhấc đôi chân nặng như chì lên, bước chân đi về phía nhà chính. Tuy là vợ không tin anh, nhưng anh vẫn muốn đi giải thích một lần. Cho dù anh có bỏ đi tôn nghiêm để cô kiểm tra, chứng minh bản thân anh không có làm gì, anh cũng không thể để cho cô hiểu lầm, nảy sinh ra khoảng cách giữa bọn họ. Hết cách rồi, ai bảo anh yêu cô còn yêu hơn cả chính mạng mình chứ. Anh yêu cô như vậy, hận cô không thể dành cả mạng sống của mình cho cô luôn. Sao anh có thể nhẫn tâm để cho cô chịu khổ chứ? Anh đi vào trong nhà chính thì đụng tới mặt của Thẩm Thành và mấy đứa nhỏ nghe được tin. Ánh mắt của bọn họ nhìn anh đều mang theo vết bẩn tiện. Anh càng đau lòng hơn. Thật sự là anh chưa từng làm chuyện gì mà. Vì cái gì mà bọn họ lại không chịu tin tưởng anh chứ? Anh khổ quá. Cha nam, tùy ý. Cầm thú, tùy tâm. Bố chọc giận mẹ tức giận rồi, con ghét bố. Anh Lục càng khổ sở, thì ra mấy đứa nhỏ này đều có ý tưởng đen tối y như mẹ nó. Chỉ có anh mới là người cô đơn. Cuối cùng anh dùng vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Thẩm Thành. Thẩm Thành sợ một người đàn ông lớn xác như anh mà còn làm lũng với anh ấy, vội vàng mở miệng. Chúng ta ủng hộ Tâm Tâm, mọi thứ con bé làm chủ. Chú làm Tâm Tâm vui, thế thì chúng ta sẽ tiếp nhận chú. Nếu chú làm Tâm Tâm nổi giận, ngại quá, chú là kẻ thù của chúng ta. Được rồi, ông anh vợ này có một chút ngang ngược vô lý. Anh Lục không muốn nói gì nữa, bước chân đi vào trong nhà. Xem ra như anh đã nhìn rõ rồi, mất đi Dương Tâm, anh thật sự sẽ mất đi toàn bộ thế giới. Cho nên là anh vẫn nên ngoan ngoãn, đi dỗ dành vợ mình cho tốt đi. Lên lầu 2, đi đến cạnh cửa phòng ngủ chính. Anh thử vặn vặn then cửa, sắc một tiếng mở cửa. Anh không khỏi vui vẻ, xem ra chuyện này vẫn còn có đường cứu vãn. Đẩy cửa phòng ra, anh nhìn thấy Dương Tâm đang khoanh tay dựa vào cửa sổ rắt đất, vẻ mặt lạnh nhạt đang nhìn chăm chú cho anh. Cách một khoảng xa, anh không đoán được cô đang suy nghĩ điều gì, cũng không dám đi tới gần cô, sợ cô ghét ghét anh tới đột độ. Anh ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, muốn giải thích cho bản thân mình. Tâm Tâm, anh thật sự không hề chạm vào cô ta, thứ em nhìn thấy chỉ là biểu hiện giả dối. Trước đó, anh đang nghĩ một chút việc ở hồ nhân tạo, đột nhiên cô ta nhảy xuống hồ, anh không thể nào thấy chết mà không cứu đúng không? Sau khi vớt cô ta ra khỏi nước rồi, chớp mắt anh đột nhiên xuất hiện ảo giác, xem cô ta thành em. Dương Tâm không nói chuyện, cứ lặng lặng nhìn anh chăm chú, đôi mắt không có một chút cảm xúc nào. Anh Lục thấy dáng vẻ này của cô, hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Được rồi, buông tha tôn nghiêm đàn ông, ngoan ngoãn để cho cô tới tự mình kiểm tra đi. Thật ra Dương Tâm muốn trêu anh một chút, nhìn bộ dạng cuống cuồng của anh. Nhưng khi hai tay của anh nhanh chóng cởi quần áo, thì cô hoàn toàn choáng váng. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, anh đã... Nhìn dáng người mạnh mẽ kia, cô nghiêng đầu qua theo bản năng. Lục Gia Bách có hơi ấm ức nói, Tâm Tâm, em là danh y, hẳn là có thể nhìn ra anh có... Im miệng, Dương Tâm không để cho anh nói hết, lạnh giọng quát bảo anh dừng lại. Sau khi quát xong, mắt của cô dần đỏ lên. Cô có tài đức gì chứ, có thể được người đàn ông này yêu sâu đậm như vậy? Anh là kiêu hùng, là vương giả, đứng ở trên đỉnh của quyền lực quan sát chúng sinh. Với anh mà nói, kiêu ngạo, mạnh mẽ, chính trực quan trọng hơn hết thảy. Lúc này, anh vì muốn cô tin tưởng, ngay cả tôn nghiêm của mình cũng không cần. Anh tức quá, mắt của anh bị mù sao, không nhìn ra cô đang cố ý trêu anh sao. Lục Gia Bách thấy cô khóc thì vội vàng đi tới ôm lấy cô. Tâm Tâm, anh thật sự không chạm vào cô ta, em đừng có khóc mà. Anh biết là dù gì, anh nói em cũng sẽ không tin, vì vậy em tự kiểm tra đi, nhìn thử xem anh có... Em nói là anh im đi mà. Dương Tâm gào lên, sau đó giơ tay lên đấm mạnh vào ngực của anh một cái. Em nói không tin, anh khi nào, ai cho phép anh tự trả đạp lên tôn nghiêm của mình xuống đất. Lục Gia Bách, anh định chọc tức em chết sao, anh khốn kiếp. Anh Lục sững sờ 3 giây, sau khi hiểu ra thì mừng rỡ ôm chặt lấy cô. Tâm Tâm, em tin anh có đúng không? Dương Tâm đang khóc nở ra nụ cười. Anh là người đàn ông của em không tin anh, chẳng lẽ là đi tin hàng giả sao? Hàng giả? Ý em là sao? Dương Tâm không nói tiếp, cô kéo anh đi tới ngồi xuống ghế sofa, vừa giúp anh chỉnh lại quần áo lộn xộn, vừa mở miệng. Nếu như em đoán không sai, hòa ảnh này chắc là do Dung Thanh Vận giả mạo. Anh thử nghĩ xem tên chó Bạch Khải sẽ chẳng lẽ dễ dàng giao hòa ảnh thật ra. Đây chính là bùa giữ mạng ở trong tay hắn. Nếu mất đi tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nửa tiếng trước, thuộc hạ của em đã nhắn tin tới, nói chuyên gia dịch dung vô diện đã tới Hy Lạp. Em nghĩ chắc chắn là Bạch Khải đã mời bà ta tới. Đến lúc vườn hoa ở phía sau, em chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nhưng khi em nói chuyện với Ân Doãn Duy vài câu, thấy anh ta tin tưởng mù quáng vào hòa ảnh thì dần sinh nghi. Quả nhiên anh ta đã bị Dung Thanh Vận dùng thuật điều hương. Bây giờ tin tưởng không hề nghi ngờ hàng giả kia. Cô ta nhảy cầu, chắc là muốn dụ dỗ anh tới gần, sau đó dùng mê hương với anh. Trên thực tế cô ta đúng là đã thực hiện được, thành công khiến cho anh xem cô ta là em. Nhưng cô ta quá tự tin, người đàn ông của em sao có thể có suy nghĩ lệch lạc với thứ hàng giả như cô ta. Lục Gia Bách ôm lấy cô, hung dữ nói, Dương Tâm, lần này em đùa hơi quá rồi đó. Cô Dương dựa vào ngực anh cười giòn tan. Ai bảo anh đần làm chi? Ai bảo anh nghĩ em lại không tin tưởng anh chứ? Đáng đời. Ông chủ nổi giận nhưng cũng không thể làm gì được cô. Người phụ nữ của mình ngoại trừ cưng chiều thì còn có thể làm gì? Dương Tâm thấy anh đã rủ lông thì vội ngửa đầu hôn lên đôi môi mỏng manh của anh. Chờ lông anh dẹp xuống, cảm nhận được lửa giận của anh dần biến mất, cô mới lên tiếng nói. Được rồi, em biết em đã sai rồi, còn không được sao? Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách em được, có đúng không? Rõ ràng là anh ở bên ngoài chọc vào hoa đào, buộc cô ta bí bách quá hóa liều. Nếu em không cãi nhau dạn nứt tình cảm với anh theo ý của cô ta, chuyện này sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó sao chúng ta có thể đánh cho Bạch Khải trở tay không kịp? Anh nghĩ đi, Bạch Khải cho rằng chúng ta xem Dung Thanh Vận thành hỏa anh thì chắc chắn sẽ buông lòng đề phòng. Khi đó chúng ta càng nắm chắc được việc cứu hỏa anh, đúng không? Lục Gia Bách hung dữ chừng mắt với cô. Dù diễn kịch thì phải diễn kịch, cũng không phải là anh không phối hợp với cô. Tốt xấu gì cũng nháy mắt với anh một cái, để cho anh yên tâm chứ. Cô làm như vậy, mẹ nó có thể chịu được sao? Chuyện này chỉ có một lần thôi, không được có lần sau, nghe không? Dương Tâm âm ừ vài tiếng. Tên đàn ông chó chết này, được lý thì bắt đầu khoe khoang, đắc ý nha. Cho anh một ít màu vậy mà anh đã mở xưởng nhuộm, thật sự xem cô là kẻ ngốc đấy sao? Được, chỉ cần anh đảm bảo mấy đóa hoa đào nát kia của anh đừng có chọc giận vào em sẽ ngoan ngoãn, không thì em sẽ nghĩ ra nhiều cách để giày vò anh. Không tin, không dọa chết được anh. Anh Lục hắc gì, Dung Thanh Vận thích anh, chỉ cần nghĩ thôi anh đã cảm thấy buồn nôn. Hay là em đã hủy đi gương mặt này của anh đi, sau này hủy chắc sẽ không ai còn thương nhớ anh nữa. Dương Tâm giơ tay nhéo nhéo mặt anh, nói đùa. Nếu như hủy đi gương mặt tuấn tú sắc sảo này, người tổn thất lớn nhất chính là em đó, có biết không? Lục Gia Bách bế ngang cô lên, nhanh chóng đi đến ở bên mép giường. Dương Tâm biết anh muốn làm gì, nhoẻn miệng cười. Cô thích dáng vẻ vì cô mà say đắm này của anh. Dường như trên đời này chỉ có một người là cô gái là cô, trong mắt anh không hề có màu sắc khác. Lục Gia Bách, sau này đừng có làm chuyện ngớ ngẩn nữa, em sẽ mãi tin tưởng anh, vì em biết dù cả thế giới này phản bội em thì anh cũng sẽ không phản bội em. Câu nói này của cô khiến cho Lục Gia Bách kích động, cảm xúc dạt dào dâng lên ở trong cơ thể. Lúc này anh chỉ muốn mạnh mẽ yêu cô. Cùng lúc đó, trong phòng dành cho khách ở phía đông biệt thự, Ân Doãn Duy lệnh cho bác sĩ nữ tiêm một mũi thuốc an thần cho Hòa Ảnh, dần dần ổn định lại cảm xúc kích động của cô. Cô ta không ngủ, ngơ ngác nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ánh mắt rời rã, hoàn toàn không có tiêu cự. Ân Duẫn Duy một tay nắm lấy tay cô, tay khác vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô. Hòa Ảnh, anh xin lỗi, là anh vô dụng không thể bảo vệ được em, khiến cho em lần nữa... Sợ câu nói tiếp theo kích thích cô, anh đã đành dừng lại. Em yên tâm, nhất định anh sẽ khiến cho Lục Gia Bách có lời giải thích với em. Dung Thanh Vận đảo mắt, trong mắt xuất hiện một tia sáng âm u. Lời giải thích mà cô ta muốn, sợ là Lục Gia Bách không cho được. Nhưng không sao, chỉ cần ly gián anh và Dương Tâm, cơ hội ngồi lên cao của cô ta càng lớn. Nhưng cô ta không biết, cô ta ở đây thầm vui mừng, cho rằng quan hệ giữa Dương Tâm và Lục Gia Bách hoàn toàn sụp đổ thì người ta đang ở tổ ấm tình yêu, cùng cách thức trực tiếp nhất để yêu thương lẫn nhau, mãi đến khi hoàn toàn kết hợp hòa cùng một thể. Lâu đài cổ vùng ngoại thành, trong phòng sách, sau khi nhận được tin Dung Thanh Vận nhắn tới, Bạch Khải cười phá lên. À, độc nữ kia đúng là rất có thủ đoạn, vậy mà lại hại được Lục Gia Bách. Xảy ra chuyện này, hắn nghĩ nhà họ Lục và nhà họ Dương hẳn là sẽ không có thời gian quan tâm đến chuyện vớ vẩn của nhà họ Bạch. Nhưng mà Ân Doãn Duy có được hàng giả kia, tạm thời sẽ có thể yên ắng, không có sự giúp đỡ. Dù là lão già họ Bạch kia nắm quyền lần nữa thì thế nào? Hắn nắm trưởng ấn của gia tộc ở trong tay, đến lúc đó vung tay hô hào, còn sợ bọn họ tham sống sợ chết kia liều mạng phản kháng sao? Cho dù một chút mật ngọt, hắn tin rằng bọn chúng sẽ vô cùng sẵn lòng phản chiến, nói không chừng còn có thể mượn tay của chúng giết ngược lại lão già họ Bạch kia. Lệnh xuống dưới, hành động tiêu diệt chính thức bắt đầu, chậm nhất là ngày kia tôi muốn lấy lại toàn bộ quyền khống chế của gia tộc. Vâng. Ngày hôm sau, Dương Tâm đến thăm Hòa Ảnh. Lần này kỳ tích là không chặn cô ở bên ngoài cửa nữa. Dương Tâm đứng ở cửa nghe hầu gái bẩm báo, khóe môi không khỏi gợi lên một độ cong đầy châm chọc. Không ngăn cản cô nữa, không phải à tiền nhân kia sẽ nghĩ rằng dựa vào bài ba kế sách này là có thể giấu giếm cô, có thể khiến cho cô và Lục Gia Bách hoàn toàn trở mặt thành thù đó chứ. Cô đứng yên ở bên ngoài cửa một lúc lâu, lúc này mới dạo vào phòng. Lọt vào trong tầm mắt, Hòa Ảnh, không phải, phải nói là Dung Thanh Vật đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm bi thương. Chỉ với tư thái mong manh yếu đuối này, lại cộng thêm gương mặt kia của Hòa Ảnh, đừng nói chứ, đúng là có thể kích thích đến ý muốn bảo vệ sâu ở trong lòng đàn ông. Cũng khó trách, người cơ trí nhanh nhạy như là Ân Doãn Duy lại bị ả độc nữ này mê hoặc tới xoay vòng vòng, không biết đâu là đâu. Tâm Tâm, chị đã tới rồi. Dương Tâm hơi cúi đầu, cố nén cảm giác chán ghét ở trong lòng xuống, đi từng bước đến mép giường, gật đầu nói. Chị tới thăm em xem thế nào, em khá hơn một chút nào chưa? Lạch cạch, nước mắt của Dung Thanh Vận ảo rơi. Ả dãy giụa nắm lấy cổ tay của Dương Tâm nức nở nói. Tâm Tâm, em không nên tới trang viên, nếu em không tới thì chuyện hôm qua cũng sẽ không xảy ra được. Em biết trong tình yêu chị vẫn rất trung thủy, không thể chấp nhận được người đàn ông mình âu yếm chạm vào người phụ nữ khác. Nhưng anh Lục yêu thương chị thật lòng. Tối qua anh ấy làm ra chuyện như thế với em nhất định đã bị quỷ che mờ mắt. Chị đừng có trách anh ấy, đừng trách anh ấy. Dương Tâm cố nén xúc động, một đấm chết cái vẻ mặt ghê tởm của ả lại, nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng có một chút gian nan nói. Không trách em, chỉ trách những tên cha năm đó không biết điểm dừng. Lục Gia Bách ngày ngày treo câu yêu chị ở bên miệng, kết quả lại không bằng cầm thú, đến cả em cũng xuống tay cho được. Giữa chúng ta chấm dứt rồi, sau này em đừng có nhắc tới anh ta ở trước mặt chị nữa. Dung Thanh Vận thấy thái độ của cô cứng rắn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, ngay cả trên mặt cũng có vẻ hưng phấn, giấu cũng không giấu được. À ta còn cố tình muốn kích thích Dương Tâm thêm một chút nữa. Sau khi ả ta im lặng một lúc lâu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử không biết phải làm sao, khóc lóc nói. Đều tại thứ đồ chỉ biết phá hỏng mọi chuyện là em, đẹp mà có xài được gì đâu. Tối qua lúc anh ấy đi về phía em, theo bản năng em đã cố phản kháng rồi, nhưng có dãy giụa thế nào cũng không thoát được anh. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta chiếm lấy mình. Anh ta thật sự là hung dữ, giống y như là Bạch Khải vậy, chỉ biết đòi lấy, hoàn toàn không quan tâm tới ý nguyện của em. Tâm Tâm, rốt cuộc là em đã làm sai chuyện gì? Sao những người đàn ông đó cứ muốn làm nhục em, còn hung hăng làm em nữa, hận không thể nuốt em. Dương Tâm nghe không nổi nữa, vươn tay lấy ly nước ở trên đầu giường đưa tới trước mặt ả. Đều đã qua cả rồi, em uống một miếng nước cho đỡ bớt kinh tởm đi. Sẽ không ai có làm thể tổn thương hay làm nhục em nữa đâu. Sau này Ân Doãn Duy sẽ bảo vệ em cẩn thận. Còn về phần những người từng làm tổn thương em, bọn họ sẽ phải trả giá đắt. Dung Thanh Vận vội vàng muốn kích thích Dương Tâm, cho dù có bị cô ngắt lời cũng không chịu dừng lại, tiếp tục nói. Chị với anh Lục yêu nhau sâu đậm như vậy, em là bạn bè của chị, theo lý phải nên khuyên bảo hai người nên ở bên cạnh nhau. Nhưng là thật sự em không thể mở miệng ra được, dù sao trên người anh ta cũng dính hơi thở của em. Em cảm thấy bây giờ anh ta không còn xứng với chị nữa, mà tất cả những chuyện này đều là vì em mà ra, là em hủy đi hạnh phúc cả đời của chị. Em nên xuống địa ngục cho rồi. Không phải là do em sai. Dương Tâm cố gắng đè nén lại cảm xúc của mình, gắng sức làm cho giọng nói của mình bằng phẳng nhất có thể. Em chỉ bị động thừa nhận thôi. Đó là một tai nạn, sao lại có thể trách em được chứ? Sau này đừng nói những lời ngốc nghếch như thế nữa. Em cố giữ sức khỏe cho tốt, đợi sau khi hoàn toàn bình phục rồi, lại mặc chiếc áo trắng tinh gà cho Ân Doãn Duy. Thật ra Dung Thanh Vận muốn nói em muốn Lục Gia Bách chịu trách nhiệm, muốn anh ta cưới em. Nhưng Hòa Ảnh chân chính lại không hề có một chút tình cảm nào với Lục Gia Bách. Người cô ấy yêu là Ân Doãn Duy, nếu bây giờ mà ả thể hiện quá mức khác thường sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ mất. Được, em sẽ ngoan ngoãn tầm bổ, tranh thủ sớm bước ra khỏi ác mộng. Cứ như thế này em có thể ở bên cạnh Ân Doãn Duy lâu dài rồi. Sâu ở trong đôi mắt của Dương Tâm hiện lên vẻ châm chọc. À đàn bà này ngoài miệng thì nói muốn cùng với Ân Doãn Duy bên nhau lâu dài, trong lòng chắc chắn lại có suy nghĩ, nghĩ ra cách gì tính kế Lục Gia Bách một lần nữa cho mà coi. Đợi đến khi túm được người tới tay sẽ làm nốt mọi chuyện tối qua chưa làm xong, sau đó ép Lục Gia Bách cưới ả. Nói thật chứ, người đàn ông mà mình yêu lại bị thứ bẩn thỉu như thế nhớ thương, đúng là thứ ghê tởm hết sức. Dương Tâm thật sự không nhịn nổi nữa. Cô sợ mà cô nghe ả ta nói thêm vài câu nữa sẽ bị bạo phát mất. Trước giờ cô vốn là người có thù tất báo. Mỗi lần chỉ cần cô khó chịu sẽ dùng thực lực của mình nghiền ép cho đối phương không còn một mảnh giáp nào nữa. Để cô ẩn nhẫn khắc chế đúng là muốn mạng già của cô mà. Vậy thì em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chị không quấy rầy em nữa. Bây giờ chị với Ân Doãn Duy gặp nhau sẽ rất xấu hổ. Anh ta sắp trở lại ngay giờ. Chị phải tránh đi một chút. Dung Thanh Vận thấy cô phải đi, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Chẳng qua nghĩ lại phụ nữ bình thường thì không chịu nổi đả kích nên mới vội vã rời đi, tâm trạng tốt hẳn lên ngay. Đây chính là hiệu quả mà ả ta muốn. Bây giờ mục đích đã đạt được rồi, ả cũng không cần phải giả vờ với người phụ nữ này nữa. Được, được rồi, Tâm Tâm, có những người không đáng để cho chị thương tâm khổ sở. Nhìn rõ bộ mặt của anh ta sớm một chút cũng tốt, tránh do sau này bị anh ta tổn thương nhiều hơn. Anh Lục đúng là rất ưu tú, nhưng lòng dạ của anh ta bất chính, hơn nữa còn không phải là thủy chung với chị gì. Đàn ông như vậy, không có cũng không cần, như thế với chị chưa chắc đã là chuyện gì xấu. Dương Tâm lên tiếng đáp lại, chậm rãi đứng thẳng người. Vào khoảnh khắc cô quay người, trong mắt vụt ra một ánh sáng u lãnh. Nếu không phải còn đang băn khoăn Hòa Ảnh, thật sự còn đang nằm trong tay thứ khốn kiếp Bạch Hải kia, bọn họ không thể bứt dây động rừng. Sao cô có thể chiêu đãi ả độc phụ này đàng hoàng một trận mới được? Từ trong phòng đi ra, trên hành lang cô đụng phải Ân Doãn Duy đang vội vàng đi tới. Thấy trên mặt của Ân Doãn Duy đầy vẻ nóng nảy, cô biết ngay thằng nhóc này lại lo lắng cô sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Hòa Ảnh đây mà. Trong mắt cậu ta, cô đã biến thành một người có tâm tư độc ác. Dương Tâm, cô tới tìm Hòa Ảnh có chuyện gì vậy? Dương Tâm nể tình cậu ta không hay biết gì, trong lòng cũng không dễ chịu bao nhiêu, cho nên không thèm so đo với cậu ta. Tôi tới thăm cô ấy thôi, không có gì khác đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ không vì chuyện tối qua mà giận chó đánh mèo với cô ấy. Một người đàn ông dây dưa với phụ nữ, người chịu thiệt là bên nữ. Cho dù tôi có muốn xả giận cũng đi tìm Lục Gia Bách. Ân Doãn Duy nhận ra bản thân mình có một chút kích động thái quá, vội vàng giải thích. Tôi không có ý đó đâu. Tôi biết anh đau lòng vì những chuyện Hòa Ảnh phải trải qua. Tôi có thể hiểu được, anh không cần phải giải thích, cẩn thận chăm sóc cho cô ấy đi. Cô cũng không định nói chân tướng cho cậu ta biết, bởi vì bây giờ cậu ta đã bị Dung Thanh Vận dùng mê hương mê hoặc rồi. Cho dù cô có thẳng thắn, có lẽ cậu ta cũng sẽ không thể tin tưởng đi lại quấy giày trước mặt hàng giả kia. Lúc đó chuyện lại khó giải quyết. Bây giờ Lục Gia Bách đã ra tay sắp xếp chuyện cứu Hòa Ảnh. Bọn họ cần phải lợi dụng Dung Thanh Vận để làm tê liệt Bạch Khải, để cho hắn ta thả lòng cảnh giác. Dương Tâm, cô định xử lý Lục Gia Bách như thế nào? Là để cho hắn rời đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 208 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.